Cửu vực kiếm đế, chương 2191, Thượng kiếm tông tàng thư các. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 1. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này 8 bộ vũ kiếm quyết, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Hiện tại thực lực của ta tiến hơn một bước. Cảm nhận được 8 bộ vũ kiếm quyết dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch biến hóa. Sở Phong Miên trong lòng mừng thầm đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lần này đến đây Thượng Kiếm Tông di tích, nhưng gọi là kiếm lợi lớn. Bác chân kiếm thuật, cùng cái này 8 bộ vũ kiếm quyết toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Sở Phong Miên kiếm đạo, đều là càng tiến lên một bước. Đi tìm càng nhiều kiếm thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên thân hình liên tục lấp lóe, hướng về thông đạo chỗ càng sâu chạy tới. Tiến vào cái này trong thông đạo, bản là vì hoàn thành Thượng Kiếm Tông khảo hạch. Nhưng bây giờ đối Sở Phong Miên tới nói, cái này chính là thiên đại cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều như thế lợi hại kiếm thuật, Sở Phong Miên ở bên ngoài tìm kiếm mấy năm đều chưa hẳn có thể tìm được một bộ. Nhưng là tại cái này trong thông đạo, cơ hồ khắp nơi đều là. Sở Phong Miên càng là xâm nhập đến trong thông đạo, chỗ đụng phải kiếm thuật hóa thành kiếm linh cũng càng nhiều. Từng tôn kiếm linh đều bị Sở Phong Miên chỗ oanh sát, biến thành lúc đầu kiếm thuật bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút kiếm thuật toàn bộ đều là bị Sở Phong Miên lĩnh hội. Trong đó đủ loại huyền diệu, dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Nửa canh giờ về sau, Sở Phong Miên đã là đi tới lối đi này chỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại dọc theo con đường này, Sở Phong Miên đụng phải kiếm thuật hóa thành kiếm linh, có chừng hơn 100 tôn. Mặc dù cái này chút kiếm linh đại bộ phận cũng không bằng trước đó Sở Phong Miên chỗ đụng phải Bắc chân kiếm thuật, nhưng là sinh ra bọn họ kiếm thuật, vậy chỉ ít đều là tiên thuật cấp bậc kiếm thuật. Không có đạt tới tiên thuật cấp bậc kiếm thuật, căn bản là không có tư cách tiến vào Thượng Kiếm Tông bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chút kiếm thuật hết thảy dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Sở Phong Miên thực lực tăng vọt trọn vẹn 3 thành tình trạng. Loại thực lực này tốc độ tăng lên, nếu là ở bên ngoài, Sở Phong Miên căn bản đều là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ta đến tột cùng là đi tới một cái dạng gì địa phương? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại lại một lần oanh sát từng tôn kiếm linh về sau, Sở Phong Miên hiện tại đều khiếp sợ không thôi. Hắn hiện tại đều cảm giác được, hắn đi tới nơi này trong thông đạo cũng không phải một cái đơn thuần khảo hạch. Nơi này kiếm thuật nhiều, vượt ra khỏi Sở Phong Miên tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là nói đụng phải một hai tôn kiếm linh lời nói, Sở Phong Miên còn không sẽ kỳ quái. Dù sao Thượng Kiếm Tông đã là hủy diệt ngàn vạn năm. Cái này chút kiếm thuật có được linh trí đản sinh ra kiếm linh về sau, ngẫu nhiên tiến nhập cái này trong thông đạo, ngược lại là nói đi qua. Nhưng Sở Phong Miên đụng phải kiếm linh, thế nhưng là có chừng trên 100 cái nhiều. Đây cũng không phải là một cái ngẫu nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào cái này trong thông đạo, nói là khảo hạch, càng giống là một loại ban thưởng. Không chỉ là Sở Phong Miên, bất luận một vị nào kiếm tu cường giả tiến vào bên trong, đều có thể đạt được cực kỳ to lớn chỗ tốt. Sở Phong Miên hiện tại đều có chút hoài nghi. Cái này kiếm nghịch, vì sao muốn vẻn vẹn là để hắn tiến vào cái này một cái thông đạo bên trong? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở đây 12 người, chỉ có Sở Phong Miên là đi vào lối đi bên trái bên trong. còn lại 11 người đều là tiến vào phía bên phải trong thông đạo. Sở Phong Miên trong lòng vốn là cảm thấy có chút kỳ quái. Khi nhìn đến nhiều như thế kiếm thuật thời điểm, Sở Phong Miên càng là cảm thấy đó căn bản không giống như là một cái khảo hạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn, nơi này hẳn là đã từng Thượng Kiếm Tông tàng thư các một trong. Thượng Kiếm Tông bên trong đã từng có 12 tòa tàng thư các. Ngươi bây giờ hẳn là bị người kia đưa vào đến bên trong một cái trong tàng thư các. Tinh Huyền quan sát liếc chung quanh, chậm rãi mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra người này, ngược lại là cố ý để ngươi đạt được truyền thừa ý tứ. Lại là đưa ngươi đưa đến cái này trong tàng thư các. Người này ngược lại là còn có chút ánh mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Huyền, ngươi không phải nói, cái này Thượng Kiếm Tông truyền thừa ai có thể đạt được? Không phải chỉ có cuối cùng khảo hạch sao? Sở Phong Miên nghe được Tinh Huyền lời nói, không khỏi hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng Kiếm Tông truyền thừa cuối cùng, thật là chỉ có hoàn thành Thượng Kiếm Tông cuối cùng khảo hạch người mới có tư cách đạt được. Bất quá ai nói, Thượng Kiếm Tông khảo hạch chỉ có một loại. Tinh Huyền nghe Sở Phong Miên lời nói, khóe miệng hiện ra mấy điểm ý cười mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hai cái lối đi, kỳ thật đều xem như khảo hạch một loại. Bất quá quyết định ai tiến vào cái kia một cái thông đạo, liền từ người kia tới quyết định. Kỳ thật ngươi tiến vào trong thông đạo, mặc dù có thể đạt được chỗ tốt to lớn, thế nhưng muốn đối mặt vô số kiếm linh vây công, trên thực tế lại là muốn so lên khác một cái thông đạo còn muốn càng thêm nguy hiểm nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng thêm nguy hiểm, nhưng lại ẩn chứa càng đại cơ duyên. Thượng Kiếm Tông khảo hạch, từ trước đến nay là phúc họa tương y, bất quá theo ta thấy, người này ngược lại là có mấy điểm mong muốn bồi dưỡng người ý tứ, mới đưa người đưa tới nơi này. Nếu là ngươi có thể từ nơi này còn sống rời đi, Thượng Kiếm Tông truyền thừa, ngươi có ít nhất 8 thành nắm chắc có thể đạt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai là dạng này. Sở Phong Miên nghe xong Tinh Huyền lời nói, âm thầm nhẹ gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xác thực, đi tới nơi này một cái thông đạo, xác thực là có kinh thiên cơ duyên, nhưng cũng có lấy hung hiểm vô cùng nguy hiểm. Giống như là Sở Phong Miên tiến vào lối đi này chỗ sâu về sau, nhiều lần đều là bị mười mấy tôn kiếm linh vây công. Cái này chút kiếm linh yếu nhất, vậy đều cùng bình thường tiên tướng võ giả không có bao nhiêu khác nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạnh mẽ một chút, càng là đủ để so sánh thiên thánh kiếm đế cấp bậc kia cường giả. Bàn về nguy hiểm, xác thực muốn so lên khác một cái thông đạo nguy hiểm rất nhiều. Giống như là Tần Kiếm chân nhân, thậm chí là Côn Hư Thứ Thiên bọn người, tiến vào cái này một cái thông đạo bên trong, đều chưa hẳn có thể sống rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may mắn Sở Phong Miên thực lực đầy đủ, cho nên tiến vào cái này một cái thông đạo bên trong, mới đúng Sở Phong Miên tính là một loại cơ duyên. Nếu như thực lực không đủ, tiến vào cái này một cái thông đạo bên trong, lại là một loại tai nạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là đến tàng thư các, như vậy ngươi ngược lại là có thể tìm xem trốn ở chỗ này chân chính bảo bối. Tinh Huyền thanh âm đột nhiên từ Sở Phong Miên trong óc vang lên nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng Kiếm Tông 12 tòa trong tàng thư các, mỗi một tòa đều là có một đạo vô thượng kiếm thuật, 6 đạo hạch tâm kiếm thuật cùng 300 đạo bình thường kiếm thuật. Kiếm linh còn đều tại cái này trong tàng thư các. Hiển nhiên là bọn họ đều bị khốn tại cái này bên trong. Người ở trong đó cẩn thận bình thường, hẳn là có thể tìm được cái kia một đạo vô thượng kiếm thuật kiếm linh. Vô thượng kiếm thuật kiếm linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên động một cái, lộ ra mấy điểm vẻ kích động. Thượng kiếm tông bên trong 12 đạo vô thượng kiếm thuật, nhưng đều là kinh thiên động địa kiếm thuật. Phải biết cái kia Bắc Chân kiếm thuật, thế nhưng là một vị tiên thánh. Bắc Chân tiên thánh sáng tạo ra vô địch kiếm thuật, nhưng y nguyên chỉ có thể đứng hàng 72 đạo hạch tâm kiếm thuật liệt kê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều không có tư cách đứng hàng 12 đạo vô thượng kiếm thuật một trong. Cái này 12 đạo vô thượng kiếm thuật, đều ít nhất là một chút tiên tôn. Thậm chí là tiên nhân cửu giai đỉnh phong. Cái kia chút vô địch tiên đế sáng tạo xuất kiếm thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết Sở Phong Miên đạt được cửu huyền tiên thuật, kỳ thật liền là một vị tiên tôn cường giả. Cửu huyền tiên tôn sáng tạo ra tiên thuật, cửu huyền tiên thuật lợi hại, Sở Phong Miên đều là sâu biết rõ được. Mà cái này 12 đạo vô thượng kiếm thuật uy lực, tuyệt sẽ không thua kém cửu huyền tiên thuật, thậm chí khả năng càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.